Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 817, tiến vào Vĩnh Yên bí cảnh. Thời gian trôi đi mất, một tháng cấp tốc đi qua, Hắc Sơn là Vĩnh Yên vực bên trong, một cái linh tức giận phổ thông, thậm chí có chút bần cùng khu vực, không có quá nhiều linh vật. Chỉ có một ít âm dương kính phía dưới võ giả ở chỗ này mạo hiểm. Đi săn một chút tam giai phía dưới yêu thú. Vài ngàn năm trước, Vĩnh Yên bí cảnh xé rách hư không hiện ra tại Hắc Sơn bên trong. Một chút đưa tới vô số thế lực ngấp nghé. Vô số cao thủ cường đại lần nữa kịch chiến. Tranh đoạt Vĩnh Yên bí cảnh cửa vào quyền khống chế. Vô số cao thủ chết ở đây địa. Đi qua trăm năm chinh chiến, luyện khí tông trổ hết tài năng, chiếm cứ Vĩnh Yên bí cảnh, trở thành Vĩnh Yên vực đệ nhất bá chủ. Thời gian trôi đi mất, lúc này luyện khí tông đã không còn trước đó cường thế. Vĩnh Yên bí cảnh cũng không tại luyện khí tông một nhà hậu hoa viên, mà là trở thành bốn thế lực lớn cùng với một chút nhất lưu thế lực tập thể tổng cộng có bí cảnh. Trước kia Vạn Pháp Điện chờ tam đại thế lực vì đối kháng luyện khí tông, còn lôi kéo được rất nhiều thế lực. Vĩnh Yên bí cảnh ra trận quyền, chính là bọn họ cho phép cho thế lực khác chỗ tốt. Chính là tại trước kia đoàn bọn hắn kết đại đa số thế lực, mới có thể nhất cử đánh bại luyện khí tông, tạo thành bốn thiên tài thế chân và cục diện. Không lâu sau đó, luyện khí tông, Vạn Pháp Điện, Thiên Ma Môn, Vạn Thú Tông cùng hơn 10 cái nhất lưu thế lực đệ tử tinh anh tại tất cả đại tông môn trưởng lão. Dẫn dắt phía dưới, tuần tự đi tới Hắc Sơn, tại Vĩnh Yên bí cảnh xuất hiện tại thời điểm, mở một đạo thông đạo, để môn hạ đệ tử tiến vào bên trong, vừa tiến vào mãi mãi sau bí cảnh bên trong. Giang Thành lập tức lớn tiếng nói, Vĩnh Yên bí cảnh nguy hiểm nặng nề. Chúng ta luyện khí tông hẳn là đoàn kết nhất trí, kết thành một đoàn đội, cùng một chỗ tại cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong tầm bảo. Ta đề nghị từ hữu nhưng sư huynh làm chúng ta cái đoàn đội này đội trưởng. Người chỉ huy đại gia, cùng hành động, để tất cả mọi người từ cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong cùng một chỗ sống sót trở về. Làm vì, chân truyền đệ tử đệ nhất nhân. Giang Thành tự nhiên cũng thu được tham gia cái này Vĩnh Yên bí cảnh tư cách. Một tên luyện khí tông hạch tâm đệ tử nở nụ cười. Cũng mở miệng nói, không sai, nơi đây quá mức nguy hiểm. Đại gia chỉ có nghe từ Từ Hạo nhưng sư huynh người chỉ huy. Mới có thể này mà còn sống rời đi. Ta cũng cho là nên từ Từ Hạo nhưng sư huynh đảm nhiệm đoàn đội trưởng trước. Mấy tên Từ Hạo. Nhưng Tâm Phúc cũng ở một bên hỗ trợ cổ vũ, lớn tiếng nói, tại cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong, nguy hiểm nặng nề, nếu như có thể tạo thành một cái cường đại đoàn đội, tỷ lệ còn sống tự nhiên phải cao hơn nhiều. Đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bất quá một khi kết thành một cái cường đại đoàn đội, như vậy toàn bộ đoàn đội trưởng khống quyền liền sẽ rơi vào Từ Hạo nhưng trong tay. Cái kia tất cả bảo vật bên trong tốt nhất bảo vật cũng sẽ rơi vào Từ Hạo nhưng cùng Tâm Phúc của hắn trong tay. Đạo lý này người ở chỗ này tất cả mọi người cũng đều hết sức rõ ràng. Bất quá khiếp sợ luyện khí tông uy danh, những cái kia chi nhánh luyện khí tông thế lực các thiên tài võ giả nguyên một đám trầm mặc không nói, đứng yên không nổi, giống như từng tôn bùn nặn con rối đồng dạng. Không nói một lời, từ sư huynh nếu các ngươi có ý tạo thành đoàn đội. Như vậy các ngươi liền từ thành đoàn đội tốt. Chúng ta mấy cái muốn tự động tìm kiếm Vĩnh Yên bí cảnh. Liền không phụng bồi, chúng ta đi. Dương Phong nhìn Từ Hạo nhưng một cái. Cười lạnh, cùng bên người Vương Kiếm. Dương Tĩnh Trúc, Mở Nguyện Nhi bốn người tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Ngồi một chiếc dài đến 10 trượng, khảm nạm lấy 6 đôi cánh chim thần hành thuyền, hướng về phương xa bay đi. Từ Hạo nhưng nhìn xem cái kia đi xa Dương Phong một nhóm, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ. Một tên có chút mỹ lệ, mặc áo đen luyện khí tông nữ đệ tử cũng bất động thanh sắc, ngồi một chiếc cỡ nhỏ linh chu hướng về phương xa bay đi. Cái kia từng người chi nhánh luyện khí tông tất cả thế lực lớn thiên tài võ giả, những cái kia mong muốn tự mình tầm bảo luyện khí tông hạch tâm đệ tử cũng đều nhao nhao thân hình chớp động, rời đi Từ Hạo nhưng ngồi các loại linh chu hướng về phương xa bay đi. Không giống nhau biết, tại cái kia tại chỗ liền chỉ còn lại có Từ Hạo nhưng cùng với tâm phúc của hắn. Chúng ta đi. Từ Hạo nhưng trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói. Nói xong, cái kia Từ Hạo nhưng lập tức mang theo tâm phúc của hắn, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi. Tại Vĩnh Yên bí cảnh bên trong, ít ai lui tới, linh tức giận dồi dào, khắp nơi đều sinh trưởng các loại linh thảo. Dương Phong bốn người một đường tại Vĩnh Yên bí cảnh bên trong đi tới, rất nhanh đều thu hoạch đại lượng linh thảo linh quả. Một đường bên trên, Dương Phong bốn người đều dựa theo luyện khí tông địa đồ, tránh đi một chút nắm giữ cường đại yêu thú đóng giữ đại sơn. Tại đường kia bên trên gặp phải đê giai yêu thú cũng bị Dương Phong bốn người tùy tiện diệt sát, trở thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Bốn ngày sau đó, một đầu khắp nơi là cao vút trong mây cự núi đại sơn, liên miên bất tuyệt, nhìn một cái không thấy giới hạn sơn mạch phía trước. Dương Tĩnh Trúc nhìn xem dãy núi kia, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Lý sư đệ, nơi đây chính là yêu thú ngang ngược, sinh trưởng vô số yêu thú sơn mạch. Ở chỗ này, tuyệt đối không thể lấy cưỡi phi hành bảo vật, nếu không thì liền sẽ kinh động bên trong dãy núi đại yêu thú. Tại cái này bên trong dãy núi, thậm chí còn có trường sinh cảnh đại yêu thú tồn tại. Như thế tồn tại, không phải chúng ta có thể chống lại, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận mới được. Trường sinh cảnh đại yêu thú. Dương Phong nghe vậy, trong lòng run lên, một đầu trường sinh cảnh đại yêu thú so rất nhiều trường sinh cảnh nhân tộc võ giả đều mạnh hơn. Hoành, trừ phi nắm giữ cường lực bảo khí, hoặc tu luyện công pháp nghịch thiên nhân loại võ giả, mới có thể cùng đại yêu thú bậc quái vật cùng giai tranh phong. Dương Phong bốn người một chút ẩn nặc khí tức, hướng về kia sơn mạch thận trọng tiềm hành mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, Dương Phong bốn người tại cái kia sơn mạch đi xuyên mấy trăm dặm, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy các loại yêu thú. Tại bọn họ phương hướng tây bắc lại truyền tới từng trận vô cùng cường đại pháp lực ba động cùng cực lớn tiếng nổ. Dương Tĩnh Trúc đề nghị đi qua nhìn một chút, đồng dạng cường giả chiến đấu đều sẽ dẫn tới đại lượng võ giả đi vây xem, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tùy ơi giết người đoạt bảo. Tiến vào cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong võ giả mỗi một người đều tương đương với một cái gì động hình người bảo khố, diệt sát một cái liền có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Dương Phong nhướng mày, quyết định thật nhanh nói, không, lập tức đi, nơi đó pháp lực ba động quá lợi hại, rất có thể sẽ dẫn tới càng mạnh hơn yêu thú nếu như tại địa phương khác. Dương Phong cũng không để ý tránh ở một bên, giết người đoạt bảo, diệt sát thế lực đối địch võ giả. Suy cho cùng tại cái này Vĩnh Yên bí cảnh bên trong ngoại trừ bọn họ bên ngoài, tất cả mọi người là địch nhân. Bất quá tại dạng này nắm giữ trường sinh cảnh đại yêu thú ở trong núi lớn, Dương Phong cũng không muốn chọc phiền toái gì. Đối với bên trên trường sinh cảnh đại yêu thú, liền xem như trường sinh cảnh nhất trọng thiên đại yêu thú, hắn ngoại trừ trốn bên ngoài, cũng không có cái khác pháp môn. Dương Tĩnh Trúc trong lòng hơi kinh hãi, cũng cấp tốc phản ứng lại, gật đầu đồng ý Dương Phong phán đoán. Bốn người lập tức lặng yên không một tiếng động, hướng về khác một cái phương hướng di động. Đúng lúc này, từng đầu xe con lớn nhỏ, toàn thân mọc ra thép lông lông cứng nhện từ từng khỏa đại thụ bên trên. Hướng về bốn người phun ra từng đầu màu trắng sợi tơ hướng về bốn người đâm tới. Cái kia từng đầu màu trắng sợi tơ nắm giữ hấp thu võ giả pháp lực dị năng. Một khi bị những cái kia màu trắng sợi tơ quấn trúng, võ giả liền sẽ bị nhanh chóng rút khô pháp lực, không còn cách nào động đậy, luôn vì bọn chúng mồi ăn. Ngay cả kim đan cảnh cường giả cũng không dám bị cái kia màu trắng sợi tơ quấn chặt lấy. Dương Tĩnh Trúc xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Ngọc thủ vung lên, một đạo thanh sắc linh quang phun trào. Cuồng phong gào thét, từng đạo màu xanh phong nhận bỗng nhiên bộc phát. Chạm tại cái kia từng đầu lông cứng nhện trên người. Đem những cái kia lục giai yêu thú lông cứng nhện nhất nhất chém rách. Máu tươi màu lục bốn phía, thê thảm cực điểm, Dương Tĩnh Trúc vừa ra tay chém giết cái kia mười mấy đầu lông cứng nhện. Phảng phất thọc một cái tổ ong vò vẽ đồng dạng, một cỗ yêu thú cường đại khí tức hướng về bên này vọt tới. Từng đầu thân dài cao to 20 trượng, toàn thân bao phủ lớp vảy màu vàng thất giai hoàng giao xà. Từng đầu có thể thôi động phong nhận phong lang. Từng đầu có thể thao tác hỏa diễm ngưu tê một chút từ bốn phương tám hướng hướng về bên. Này vọt tới, xương độc, phong nhận, hỏa cầu, lập tức giống như hạt mưa đồng dạng hướng về bên này đánh tới. Đối mặt cái kia vô số yêu thú công kích, Vương Kiếm tiểu khuôn mặt một chút biến tái nhợt vô cùng. Nếu như hắn lẻ loi một mình, coi như hắn lúc này đã tu luyện đến kim đan cảnh nhị trọng thiên, cũng muốn bị vô số oanh kích oanh sát thành cặn bã. Một điểm không lưu, thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, điểm điểm tinh quang ngưng tụ, tạo thành một mặt tinh quang tường ốp. Cái kia tất cả yêu thú công kích đánh vào cái kia mì tinh quang tường ốp bên trên. Cũng là không còn cách nào nhấc lên bất luận cái gì gợn sóng. Mở Nguyệt Nhi thả ra một phương màu trắng khăn gấm. Phía kia màu trắng khăn gấm bảo khí vừa xuất hiện. Lập tức phóng ra từng trận màu trắng linh quang. Đem những cái kia công hướng Mở Nguyệt Nhi tất cả công kích cùng hấp thu. Dương Tĩnh Trúc cũng là tế ra một mặt linh thuẫn. Phóng ra từng đạo linh quang. Đem cái kia tất cả công kích hết thảy ngăn lại. Tinh quang chi tiễn, Dương Phong hai tay kết ấn, hướng về kia đàn yêu thú một chỉ, cơ hồ vô cùng vô tận tinh quang chi tiễn bắn ra. Đâm vào cái kia yêu trong bầy thú, tại cái kia lít nha lít nhít tinh quang chi tiễn đâm xuyên phía dưới. Từng đầu yêu thú đều bị bắn thành cái sàng, chia năm xẻ bảy. Máu tươi văng khắp nơi, biến thành từng cỗ thi thể. Cái kia mảng lớn yêu thú bị diệt sát đằng sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, mười mấy cỗ kinh thiên động địa khí tức khủng bố từ cái kia dãy núi bên trong truyền đến. Mười mấy đầu tản ra kim đan cảnh nhất trọng thiên đến ngũ trọng thiên khí tức giao long từ một ngọn. Dãy núi bên trong bay ra, hướng về bên này bay tới. Cái kia khí tức kinh khủng, không che giấu chút nào, rút lui, Dương Phong sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, giao long thế nhưng là đại yêu thú. Một đối một, Dương Phong ba người cũng cần tiêu phí một chút tay chân, mới có thể giải quyết hết một con giao long. Cái kia mười mấy đầu giao long cùng lúc xuất hiện, Dương Phong ba người căn bản là không có cách chống đối. Vương Kiếm tại cấp số này trong chiến đấu, tác dụng không lớn, cái kia mười mấy đầu kim đan cảnh giao long tạo thành một cái cực lớn lưới bao vây. Đem Dương Phong ba người xong bao vây hết, đồng thời ở chung quanh một cỗ kim đan cảnh khí tức khủng bố bay lên. Từng đầu kim đan cảnh yêu thú cũng từ bốn phương tám hướng hướng về bên này vọt tới. Đem Dương Phong ba người hướng về vừa rồi kịch chiến địa phương xua đuổi mà đi. Dương Phong vừa đến cái kia kịch chiến địa phương, lập tức nhìn thấy vạn thú tông tên thứ nhất mỹ nữ Phương Tuyết Linh cùng tám tên nắm giữ kim đan. Cảnh tu vi vạn thú tông đệ tử đang cùng một đoàn yêu thú kịch chiến.